Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 259, chương 260, Hán gia binh sĩ Bi Ca. Mâu Tông, Trực Lực Hành. Trong viện tử, Trực Lực Hành tâm thần khẽ động, mặt lộ vẻ kinh hãi. Bỗng nhiên quay người, trong viện tử lại nhiều một người. Nhưng ở lên tiếng phía trước, Trực Lực Hành hoàn toàn không có phát giác được có người tới gần. Trong lúc nhất thời như lâm đại địch, Trực Lực Hành nhìn trước mắt người trẻ tuổi, trầm giọng nói: "Các hạ thần thánh phương nào? Tìm thẳng người nào đó chuyện gì?" Người tới dĩ nhiên chính là Trịnh Kiện. Hắn nhìn xem Trực Lực Hành: "Ta gọi Trịnh Kiện, ngươi có thể gọi ta thủ lĩnh." Trực Lực Hành sững sờ: "Thủ lĩnh? Cái gì thủ lĩnh?" Trịnh Kiện khẽ mỉm cười: "Tự nhiên là thủ lĩnh của ngươi. Ta muốn phản nguyên, cần ngươi cao thủ như vậy gia nhập. Thế nào? Đi theo ta đi." Trực Lực Hành lại sửng sốt. Nói thật, hắn còn không có gặp qua trực tiếp như vậy người. Trực Lực Hành suy nghĩ một chút, nói: "Nghĩa quân thủ lĩnh Long Tôn Nghĩa cũng mời qua ta. Bất quá ta cự tuyệt. Ngươi dựa vào cái gì thuyết phục ta?" Trịnh Kiện cười nói: "Long Tôn Nghĩa tính là thứ gì? Cũng xứng làm nghĩa quân thủ lĩnh. Sắc lệ can đảm mỏng, tốt mưu không có đoạn. Nhận thức người không rõ, sớm muộn là bại tướng dưới tay người Mông. Vậy còn ngươi?" Trực Lực Hành ăn nói có ý tứ, lạnh như băng hỏi ngược lại: "Ta, tự nhiên là Chí Dũng Song Toàn, Nghĩa Bạc Vân Thiên, võ công cái thế, quá nhiều, ngươi hỏi phương diện nào?" Trực Lực Hành, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Trực Lực Hành oán niệm trị cộng 999. Trịnh Kiện cười nói: "Chỉ nói vô dụng, ngươi không phải danh xưng đạo môn ba đại cao thủ một trong sao? Chúng ta không bằng đánh cược làm sao?" "Đánh cược như thế nào?" "Đánh cược gì?" Trực Lực Hành vẫn như cũ là một bộ mặt đơ. "Ta cược ngươi súng bên trong không có viên đạn." Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện buột miệng nói ra: "Không phải, ta cược ngươi tại dưới tay ta đi bất quá ba chiêu. Ta cược thắng, ngươi theo ta đi, ta thua cuộc, liền làm ta chưa từng tới." "Làm sao?" Trực Lực Hành đột nhiên vươn người đứng dậy, đâm lưng thương khung, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, "Ta có thể cảm giác được thực lực ngươi rất mạnh, nhưng, ba chiêu khó tránh quá coi thường ta." Trực Lực Hành tay khẽ vẫy, cắm trên mặt đất hai chi mâu rơi vào trong tay. Hai tay hợp lại, tạo thành một thanh trượng hai trường mâu. Trịnh Kiện khẽ mỉm cười: "Không không không, kỳ thật ta cảm thấy, ba chiêu đều ngại nhiều." Chấm ngoặc kép, vừa dứt lời, Trực Lực Hành cầm trong tay trường mâu đã đâm thẳng mà đến. Toàn thân chân khí bạo dũng, giống như đại giang đại hà lao nhanh, cuốn lên một đợt lại một đợt sóng lớn, có thể xưng không gì không phá. Nhưng mà, hắn một mâu đâm ra thời khắc, lại phát hiện trước mắt Trịnh Kiện đột nhiên biến mất vô tung. Trực Lực Hành cũng là thân kinh bách chiến chi sĩ, thầm nghĩ không ổn, vội vàng xoay người lại hoành tảo thiên quân. Nhưng mà, vẫn như cũ rỗng tuếch. "Ngươi đang tìm ta sao?" Trịnh Kiện bóng dáng nhưng lại theo Trực Lực Hành sau lưng truyền đến. Bình thản âm thanh khiến Trực Lực Hành toàn thân kịch chấn. Hắn vừa rồi rõ ràng xác định Trịnh Kiện không tại cái kia. Trực Lực Hành mới vừa quay đầu, một thanh kỳ dị cổ kiếm liền dừng ở trước người. "Ta thua." Trực Lực Hành có loại khó mà hình dung phức tạp cảm giác. Một phương diện hắn rất mất mát, chính mình danh xưng đạo môn ba đại cao thủ một trong, lại tại đối phương thủ hạ đi bất quá ba chiêu. Võ công như thế, quả thật đã đến kinh thế hãi tục tình trạng. Một phương diện khác, Trực Lực Hành trong lòng lại có mấy phần cao hứng, bởi vì người này có như thế kinh khủng võ công, chống chọi nguyên sự tình, ngược lại thật sự là không phải hư ảo. "Rất tốt, Trực Lực Hành, ngươi yên tâm, gia nhập ta dưới trướng, tuyệt sẽ không làm ngươi thất vọng. Bích Không Tình cùng ngươi đều là công kích mãnh tướng, lo gì chiến trận bên trên không thắng." Trịnh Kiện lại cười nói: "Lão Bích cũng..." Chấm ngoặc kép, Trực Lực Hành cả kinh nói. Trịnh Kiện mỉm cười gật đầu. Trực Lực Hành trong lòng hơi động, đối Trịnh Kiện có mấy phần thành tâm. Bích Không Tình cùng hắn kết bạn nửa đời là quá mệnh giao tình, có thể được Bích Không Tình tán thành. Xem ra người này quả nhiên không bình thường. Thủ lĩnh tiếp xuống có tính toán gì? Khi nào dựng thẳng lên phản nguyên đại kỳ? Trực lực hành ăn nói có ý tứ, là cái thẳng tính. Lúc này liền thẳng vào chủ đề. Không gấp, cánh chim không gió thời điểm. Quá sớm bại lộ sẽ chỉ dẫn tới Mông Nguyên kỵ binh vây quét. Ta tất nhiên là không sợ. Nhưng thật vất vả mời chào cao thủ cùng với nghĩa quân lại bởi vậy mất sạch. Chờ ta lấy nhạc sách cũng không muộn. Nhạc sách, thủ lĩnh biết rõ nhạc sách ở phương nào. Trực lực hành cả kinh nói. Nhạc sách, chính là năm đó phá kim danh tướng Nhạc Phi tụ tập thiên hạ danh tượng. Thiết kế các loại chiến tranh đồ vật, bao quát đao kiếm, chiến xa, chiến thuyền các loại, phân loại mà bện thành một quyển. Tên cổ nhạc sách, trong đó còn có một tấm tàng bảo đồ. Bên trên có bốn cái trong bóng tối kho binh khí vị trí chỉ. Về sau Nhạc Phi chết oan, nhạc sách cũng theo đó thất lạc. Có thể tìm đến nhạc sách, lên ra bảo tàng, chế tạo binh khí, tự nhiên có hy vọng phục hưng. Biết rõ, bất quá bây giờ thiên thời chưa đến, còn cần chờ thêm vừa chờ. Trịnh Kiện thừa nước đục thả câu, trực lực hành lần này lại nhiều mấy phần tin phục. Võ công cái thế, lại có thể tiến thối có theo, không lung tung khởi sự, còn biết nhạc sách tung tích. Dạng này xem ra, đại sự có thể thành. Nghe nói Long Tôn Nghĩa cũng tại Hàng Châu. Trịnh Kiện bỗng nhiên nói. Không sai, trực lực hành gật đầu. Người này cũng là có phục hưng chí lớn. Hấp dẫn một nhóm cao thủ hiệu lực. Chí lớn nhưng tài mọn hạng người mà thôi. Đi, dẫn ta đi gặp hắn. Trịnh Kiện cười nói. Hắn biết rõ, trong nguyên tác hậu kỳ Long Tôn Nghĩa đến truyền ưng cho hắn nhạc sách. Thanh thế to lớn, nhưng vẫn như cũ là cái thằng ngu không chịu nổi. So với đại đường Khấu Trọng quả thực kém quá xa. Một tướng vô năng, mệt chết tam quân, còn làm cho dùng Hồng Thương, Đàm Thu Vũ cùng Hồng Phấn Diễm Hậu kỳ Bích Thực làm đại biểu số. Lớn nghĩa quân lực lượng trung kiên tử thương hầu như không còn. Ở trong đó còn có tống tướng Trương Thế Kiệt bộ hạ cũ cùng với Duyên Hải chống chọi nguyên lực đo. Đại bại phía dưới. Hán ra một điểm cuối cùng lực lượng cũng bị tiêu hao hầu như không còn. Mặc dù truyền ưng tại trong vạn quân đánh giết Tư Hán Phi. Nhưng không thể thay đổi nghĩa quân thất bại kết quả. Cùng tùy ý Long Tôn Nghĩa trà đạp nhóm này lực lượng cuối cùng. Còn không bằng chính mình đoạt lại. Phá toái hư không thế giới. Bóc đi nhân vật chính truyền ưng trưởng thành lịch trình. Còn lại, chính là một khúc Hán gia binh sĩ bi ca. Đỉnh tiêm cao thủ tại Kinh Nhạn Cung mất sạch, trung hạ tầng lực lượng cũng là bị Tư Hán Phi cầm đầu Mông Nguyên đại quân vỡ nát. Chỉ có truyền ưng một người siêu thoát mà thôi. Trịnh Kiện muốn làm chúa cứu thế, liền muốn thay đổi tất cả những thứ này. Bảo vệ Trung Nguyên bảy đại cao thủ, thu phục Ma Môn cao thủ, dùng bọn họ đến chỉ huy nghĩa quân thu phục non sông. Đến mức Kinh Nhạn Cung. Trịnh Kiện một người liền bù đắp được thiên quân vạn mã. Trực lực hành mang theo Trịnh Kiện đi tới một chỗ chiếm diện tích khá lớn phủ đệ. Thủ lĩnh, đây chính là Hàng Châu cự thương quan tiệp phủ đệ. Long Tôn Nghĩa thật là tín nhiệm hắn. Khoảng thời gian này liền ẩn thân tại đây. Trịnh Kiện nghe vậy, hơi suy tư, liền nhớ tới đến. Quan tiệp, sử kỳ đạo, chính là những này hán gian từng bước một đem nghĩa quân đưa lên tuyệt lộ. Nếu là đều ở chỗ này, ngược lại là bớt việc. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện nhếch miệng lên một cái mỉm cười. Trong mắt sát cơ giấu giếm. Đi thôi, chúng ta đi gặp một hồi cái kia Long Tôn Nghĩa. Mâu Tông trực lực hành thanh danh quá lớn. Thông báo phía dưới, quan tiệp tự mình ra nghênh đón. Nhưng làm nhìn thấy trực lực hành hơi lạc hậu bên người nam tử trẻ tuổi lúc. Quan tiệp sững sờ một cái. Trong lòng suy đoán Trịnh Kiện lai lịch, có thể để Mâu Tông trực lực hành như vậy tôn kính. Ha ha ha, trực đại hiệp quang lâm Hàn Xá. Thực sự nếu như Hàn Xá vẻ vang cho kẻ hèn này a. Đúng, dám hỏi vị này quý nhân là. Quan tiệp làm người thật là khéo đưa đẩy. Đem nghi hoặc thâm tàng lòng dạ. Trực lực hành nói, ngươi không cần biết rõ. Ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay.